Mấy hôm trước nô tỳ có gặp người này, đích xác là người bên cạnh hoàng thượng. Tôi lúc này mới yên tâm một chút, nhưng vẫn còn do dự, định hỏi liệu không đi có được không. Cảm thấy lúc này mà đi gặp hoàng thượng thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nghĩ một hồi, tôi bèn hạ thấp giọng xuống nói: người đi ra nói ta bị trúng gió, không ra ngoài được, xin hoàng thượng bỏ qua cho. Vãn Nguyệt do dự một hồi rồi đáp: thế này sợ không ổn, đây còn là tội khi quân nữa, ngộ nhỡ người khác biết được thì không phải là tội nhỏ đâu. Đây cũng coi là tội khi quân, tôi nói thầm, đây gọi là từ chối khéo thì có, biết không? Hơn nữa, những chuyện mình giấu không cho hoàng thượng biết cũng đâu phải ít, nếu cái gì cũng tính vào tội khi quân thì có đến 9 cái đầu cũng bị chặt rụng hết rồi. Ý ngươi là ta nên đi? Tôi hỏi. Ánh mắt Vãn Nguyệt vụt lóe sáng, gật đầu nói: công chúa, chắc là nghĩ nhiều quá thôi. Có thể hoàng thượng chỉ muốn nói chuyện với công chúa một chút, hơn nữa chuyện này từ trước đến nay đâu phải chưa từng có. Tôi ngẫm nghĩ, ngày trước đúng là đã từng có, thế là nghiến răng nói: đi thì đi vậy. Sau đó kêu Tố Nhi mang áo khoác dài đến, nhìn gió bên ngoài chẳng phải là nhỏ, chú ý giữ ấm vẫn tốt hơn. Tố Nhi dạ một tiếng rồi vội đi vào phòng cầm chiếc áo khoác dài màu xanh của tôi ra, nhưng Vãn Nguyệt gọi cô lại, mỉm cười nói: công chúa đừng mặc chiếc áo đó, hai hôm trước Tam hoàng tử vừa sai mang chiếc áo da hồ ly màu đỏ đến, công chúa mặc cái đó đi. Nói xong liền đi lấy chiếc áo khoác màu đỏ rực đến, làm sáng cả một góc phòng. Cái tên Thừa Đức này không biết kiếm đâu ra cái thứ chói mắt thế này. Đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không nghĩ một đạo sĩ lòng dạ thanh thản, ít điều ham muốn như tôi, liệu có dám khoác nó ra ngoài không. Chẳng nói đâu ra, riêng bộ áo đạo sĩ xanh cũng chẳng hợp nhau. Tôi lắc đầu nói: không mặc áo này, đổi cái khác đi. Vãn Nguyệt khuyên nhủ: công chúa cứ mặc áo này đi, đừng nói nó rất dày dặn, mà đêm hôm thế này mặc màu đỏ còn tránh được tà nữa. Vừa nghe Vãn Nguyệt nói tránh được tà, tôi liền thấy siêu lòng. Từ khi gặp Đinh Tiểu Tiên, tôi từ một kẻ vô thần trở nên tin vào thần thánh. Hơn nữa trong hoàng cung này e cũng chẳng sạch sẽ cho lắm. Vãn Nguyệt thấy tôi do dự, bèn tự động bước đến khoác áo vào cho tôi, thắt chặt dây, lại đổi cả mũ lên, sau đó kéo chặt xuống dặn dò: bên ngoài gió to, đừng để đến lúc quay lại lại bị trúng gió. Tôi ừ một tiếng rồi bước ra khỏi cửa. Tiểu thái giám kia thấy tôi ra, vội vàng cúi người hành lễ. Tôi lách người tránh qua một bên, quay đầu ra hiệu cho Vãn Nguyệt và Tố Nhi đi vào, sau đó mới đi cùng thái giám ra khỏi sân. Bên ngoài cửa đã có một chiếc kiệu chờ sẵn từ sớm. Một cung nữ thấy tôi đi ra, vội bước đến đỡ tôi lên kiệu. Tôi tránh khỏi cô ta, tự mình bước vào trong kiệu. Từ trước đến nay, tôi không thích việc người khác đỡ mình, và cũng không hiểu sao các quý nhân trong cung sức trẻ phơi phới như vậy, có chân có tay đàng hoàng mà cứ phải có người dìu là thế nào. Nhưng cung nữ đứng sau lưng kia chẳng có gì là biết nét mặt người khác. Rõ ràng đã tỏ ý không muốn cô ta dìu mình mà vẫn tiếp tục đưa tay ra đỡ tôi. Một chân tôi đã bước vào trong kiệu, đang định quay đầu lườm cô ta một cái thì thấy bị điểm vài cái lên người, sau đó chân nhũn ra, toàn thân ngã chúi vào trong kiệu. Cô cung nữ phía sau vội đỡ lấy tôi, nhẹ giọng nói: để nô tỳ đỡ công chúa ngồi. Tôi vừa tức vừa sợ, thế là xong. Bà nói chứ, hình như lại bị điểm huyệt. Chả trách cung nữ này cứ nhất định đòi đỡ mình, hóa ra cô ta cũng chẳng phải có ý tốt gì. Tôi há miệng định hét, nhưng phát hiện hét không ra tiếng, đành nhìn cô cung nữ đó đỡ tôi ngồi vào kiệu. Kiệu được khênh đi, tiến về phía trước một cách vững vàng. Sự sợ hãi như từng đợt sóng to, gió lớn dội lên trong lòng tôi. Trong hoàng cung này, ai dám to gan đến vậy, dám bắt cóc tôi một cách trắng trợn. Chẳng trách trong lòng cứ thấy không yên. Hôm nay biểu hiện của Vãn Nguyệt cũng rất khác thường, mọi ngày có bao giờ thấy cô ta nói nhiều như thế đâu. Nghĩ đến đây, tôi thầm nhủ một tiếng: hỏng rồi. Từ lúc vào cung đến giờ, mối liên hệ giữa tôi và Thừa Đức đều thông qua Vãn Nguyệt. Nếu cô ta mà thay lòng đổi dạ thì chúng tôi... Tim đập càng ngày càng dữ dội, Linh cũng toát mồ hôi, muốn lắc đầu để mũ của áo khoác đang đội rơi xuống, mà cố hết sức rồi vẫn không động đậy được. Giờ mới nghĩ đến việc Vãn Nguyệt nhất quyết kêu tôi mặc chiếc áo đỏ rực này, rồi lại trùm kín mít người lại. 10 phần cũng phải có 8-9 là để không ai nhận ra tôi khi xuất cung. Đôi chân không có chút cảm giác nào, tê dại đến tận gót. Nghĩ đến chân, trong đầu đột nhiên hiểu ra việc này do ai đứng sau thao túng. Là Hạ Lan Quý Phi, chính là bà ta bắt cóc mình. Hôm đó Diệp Phàm vấp ngã trong sân rồi nói một câu: ai biết đường đi, tự dưng lại có vật cản dưới chân, làm chẳng kịp đề phòng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta có khi nào muốn ngầm truyền vật gì đó cho mình, còn cất công chạy đến lật cả những cục đất trên sân lên để tìm, chỉ sợ trong lại có cục sáp gì đó, mà không nghĩ ra dưới chân mà Diệp Phàm nói không phải là chân cậu ta, lại chính là chân của tôi. Dưới chân của Phúc Binh công chúa có dấu nhật nguyệt. Diệp Phàm biết chuyện này, dưới chân mình vừa hay có một vầng trăng cao nhỏ, Loan Nguyệt, Vãn Nguyệt. Diệp Phàm muốn nhắc mình phải đề phòng Vãn Nguyệt. Không biết tại sao vừa nghĩ đến đây là do Hạ Lan Quý Phi giở trò, trong lòng tôi không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Nếu nói Vãn Nguyệt là người của Hạ Lan Quý Phi, vậy là mục đích của bà chỉ có mình tôi. Thừa Đức chắc chắn không có vấn đề gì. Vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại nhớ ra, nếu đúng do Hạ Lan Quý Phi bắt cóc mình thì có khả năng là do bà ta lo mình làm ảnh hưởng đến tiền đồ của Thừa Đức. Bà ta có khi nào đem mình đi giết người diệt khẩu không? Nói như vậy có nghĩa là cái mạng nhỏ của tôi đang gặp nguy hiểm. Thừa Đức ơi Thừa Đức, anh có biết là mẹ anh đang muốn lấy mạng em không? Tôi thở dài trong lòng. Xem ra xã hội có luật pháp vẫn tốt hơn. Mẹ chồng dù có ác độc đến đâu cũng chỉ dám dùng tiền đập vào mặt con dâu tội nghiệp thôi. Sau khi rẽ mấy khúc ngoặt, cuối cùng kiệu cũng dừng lại. Tôi tự nhủ, chẳng lẽ đã đến cửa cung rồi? Thị vệ liệu có mở rèm kiệu ra nhìn vào trong kiểm tra không? Không biết có thị vệ nào tròn trách nhiệm đến mức bỏ cả mũ trên đầu tôi xuống để kiểm tra không? Đến khi rèm kiệu được kéo lên, tôi có phần mừng rỡ trong lòng. Nhưng vừa nhìn ra ngoài, tim tôi ngay lập tức lạnh đi, cái lạnh buốt tim. Đây đâu phải cửa cung, rõ ràng là nơi ở của hoàng đế. Lẽ nào vừa nãy tôi đoán nhầm rồi? Đúng là hoàng thượng tìm mình, lại còn triệu tôi đến đây nói chuyện giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Cung nữ vừa nãy đỡ tôi vào kiệu, giờ lại dìu tôi bước ra, tay vừa ấn vào giữa eo của tôi mà không lộ chút dấu vết. Chân tôi liền tự động bước đi theo cô ta. Tang phi nương nương đến. Tiểu thái giám giọng vừa cao vừa mảnh như một cây kim chọc vào tim tôi. Đây chắc chắn không phải là sắp xếp của hoàng đế. Tôi vừa sợ vừa tức. Cái con mụ già biến thái, bà ta rốt cuộc muốn làm gì? Có biết bản thân đang làm gì không? Tôi đã từng qua đây, không phải là tẩm cung của hoàng đế, mà chỉ là nơi ông ta đọc sách nghỉ ngơi, gần giống với thư phòng. Hoàng đế thích yên tĩnh, mỗi khi ở đây đều chỉ có một mình, hai thái giám thân cận hầu hạ, vì thế nơi này có rất ít người qua lại. Thái giám đứng trước ở cửa, lại gần cúi người hành lễ, giọng điệu bợ đỡ. Hoàng thượng vẫn đang phê chuẩn tấu sớ ở điện cần chính, mời Tang phi nương nương vào nội điện hầu giá trước. Tại sao không có cung nữ hay thái giám nào đến nhìn kỹ mặt mình? Tuy buổi tối ánh nến hơi mờ ảo, tôi lại bị bọc hơi kỹ một chút, nhưng bọn họ không nghi ngờ người được đưa đến không phải là người được mời hay sao? Cung nữ đi bên cạnh cũng không nói năng gì, chỉ dìu tôi đi vào trong, xuyên qua thư phòng, trực tiếp đi vào phòng nghỉ bên trong mới dừng lại. Đưa tay cởi áo khoác cho tôi. Tôi cố làm mình trấn tĩnh, lạnh lùng nhìn cung nữ kia. Cô ta chỉ mỉm cười, quay người, tiện tay vắt áo khoác lên sập. Cách giường không xa, rồi quay lại, đỡ tôi nằm lên giường, bắt đầu cởi bỏ quần áo của tôi. Chỉ một loáng, trên người tôi chỉ còn sót lại bộ quần áo mặc sát người và cả cái áo giáp bằng sợi wolfram mặc phía ngoài. Cô ta nhìn thấy cái áo giáp tôi mặc thì sững người lại, sau đó tiếp tục cởi, lột sạch quần áo rồi mới lấy chăn đắp lên người tôi, còn tiện tay xõa tóc tôi ra nữa. Tôi tức đến mức tí nữa thì tắt thở, nghĩ mình đã bao giờ bị bắt nạt đến mức này chứ. Khổ nỗi, người không thể động đậy được,

chưa kịp có phản ứng gì thì sau lưng đã bị điểm mấy cái. Tôi ngay lập tức hét ầm lên vì kinh hãi, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện không có âm thanh nào phát ra. Trong đầu bỗng xuất hiện một tiếng ầm. Thế là xong, hôm nay sao mà đen đùi thế? Ngoài mình ra còn có người khác nấp dưới gầm giường nữa sao? Lúc cùng nữ kia điểm huyệt mình, dù sao tôi cũng mặc cả đống áo, bên trong còn thêm một cái áo giáp nên cũng không có cảm giác gì. Giờ thì hay rồi, buốt tận trong xương, người thì cứng đơ lại. Nhìn qua mép ga giường rủ xuống đất, tôi chỉ thấy đôi giày mềm màu vàng của hoàng đế đang nhẹ nhàng gác bên mé sập mềm. Thái giám bên cạnh hoàng thượng cũng bước vào theo, khẽ khẽ bước tới, có vẻ như đưa cho hoàng đế vật gì. Sau đó liền nghe thấy hoàng đế giữ nắp tách trà. Hoàng đế nhấp vài ngụm trà rồi lại đưa cho tiểu thái giám cười khẽ. Chỉ tang, làm gì thế? Sao không nói chuyện với trẫm? Nói chuyện? Vị trên giường kia nào phải chỉ tang của ngài đâu. Mà nếu có là đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng thể nói được. Đang ngất xỉu rồi còn đâu. Tôi nhủ thầm, không ngờ ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, trên giường liền vang lên giọng nữ khẽ ưm, làm tôi lại giật mình. Đương nhiên chỉ là tim đập nhanh hơn một chút, chứ người không động đậy được từ lâu rồi. Nghĩ đến việc không thể cử động được, tôi lại bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Không biết người trốn sau lưng mình kia là thần thánh phương nào, đêm hôm khuya khoắt còn dám trốn dưới gầm giường của hoàng đế. Dù sao cũng chẳng phải đến chỉ để nghe trộm chuyện phòng the. Hôm nay đúng là nguy hiểm cho cái mạng còm của mình. Hoàng đế nghe thấy âm thanh từ trên giường phát ra, khẽ cười một tiếng rồi đứng dậy nói. Trong phòng này đốt lửa hơi nóng, không biết đám nô tài kia hầu hạ kiểu gì. Nghe hoàng thượng kêu, tôi đang nằm dưới gầm giường cũng bắt đầu thấy nóng bước theo. Lòng thầm nhủ, kỳ lạ thật, bên ngoài rõ ràng là mùa đông, mà sao trong phòng lại được sưởi ấm đến nhiệt độ này. Trường Quế, hoàng đế gọi. Tiểu thái giám kia vội dạ một tiếng, bước lên cởi áo cho hoàng đế. Bên ngoài lại có người bước vào, hình như đem long bào treo lên gọn gàng. Trong chớp mắt không còn nghe thấy bước chân trong phòng nữa, dường như chỉ còn lại một mình hoàng đế. Nến trong điện bị dập tắt đi không ít, căn phòng ngay lập tức càng thêm tối tăm. Vẫn giận trẫm? Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi. Chỉ một bức tranh mà thôi, có gì đáng xem đâu. Có cần phải giận dỗi trẫm như thế không? Nói rồi đến chiếc giường ngồi xuống, đạp giày ra rồi lên giường. Giờ thì hỏng thật rồi, tôi nghĩ thầm. Lúc nữ hoàng đế phát hiện ra người nằm trên giường không phải là chỉ tang thì nơi này sẽ loạn tới mức nào đây? 10 phần thì đến 8-9 phần là tôi không thể trốn dưới gầm giường được nữa, mà sau lưng cũng không biết là ai. Lúc nữa bị phát hiện ra, có khi nào mà chọn tôi để giết trong cơn giận dữ không? Càng nghĩ tôi càng thấy run sợ, mà người lại cứ thấy nóng ran lên. Rõ ràng là chỉ mặc một chiếc áo đơn, lại còn nằm trên sàn nhà nữa, sao lại thấy miệng khô khốc? Trong đầu đột nhiên hiện lên những cảnh trai gái trên giường. Sao thế này? Hử? Tiếng hồ khẽ của hoàng đế truyền đến làm tôi giật mình. Ông ta phát hiện ra rồi sao? Người là ai? Hoàng đế khẽ hỏi, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn, rõ ràng là chứa đầy ham muốn. Cô cung nữ kia rên lên hai tiếng êm dịu rồi không thấy nói năng gì nữa, chỉ còn lại một chuỗi những âm thanh khiến người ta phải liên tưởng. Tôi càng thấy nghi hoặc, nói gì thì hoàng đế cũng là một nhân vật lớn, sao có thể mới gặp cô gái khỏa thân đã không kìm được. Người ngủ cùng mình bị đổi rồi mà ông ta cũng không xem chuyện gì đã xảy ra, sao vẫn tiếp tục làm được chứ? Những thanh âm dầm đãng vang lên trên giường còn sinh động hơn nhiều so với lúc tôi đứng canh ở góc lều trên thảo nguyên của Nạc Đốn Vương nghe được. Cự ly cũng gần hơn không ít, trong người cảm giác như có kiến bò, bụng dưới như có lửa cháy dâm gian. Tôi không ngừng kêu khổ trong bụng, thế này gọi là chuyện gì? Chui cả xuống gầm giường nhà người ta để nghe trộm. Không chỉ thế, sau lưng còn có một người trốn nữa, muốn bao nhiêu khó xử là có bấy nhiêu. Chiếc giường rung rồi lại rung, rất có tiết tấu, khiến cho người tôi cứ như bị bén lửa. Dần dần đến không khí trong đại điện cũng phủ đầy mùi vị của tình dục. Tiếng rên rỉ của cô cung nữ,

thấy bên này vẫn không có động tĩnh gì, liền bước lại gần. Bóng người bên cạnh nhảy vụt ra ngoài. Tiểu thái giám đó chưa kịp phát ra tiếng kêu đã không còn động tĩnh gì nữa. Chỉ thấy người thái giám này lắc lư hai cái rồi ngã xuống. Mắt một mí vội đưa tay ra đỡ lấy hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Gương mặt thái giám trắng bệch ra, méo xệch. Cái này gọi là chết cũng không nghĩ đến sẽ bị thế này. Tôi bị dọa, bèn quên ngay cảm giác nóng nực trong người, chỉ còn lại sự sợ hãi với người trước mặt. Hạ thủ một cái là lấy mạng người, đúng là độc ác đến tận nóc nhà. Xong rồi, xong rồi, xem ra cái mạng nhỏ này của tôi hôm nay sẽ phải bàn giao tại đây thôi. Mắt một mí quay trở về giường, nhìn tôi, thấp giọng nói. Ta giải huyệt, nhưng người không được lên tiếng. Nói xong nhìn tôi, có vẻ như đợi câu trả lời. Tôi giờ khóc giờ cười, bụng nghĩ. Đại ca này, anh xem, tôi đã bị anh điểm huyệt thành tượng đá rồi, làm sao đáp lời anh được? Đừng nói là giờ không nói được, cứ coi như là muốn gật đầu rét, lắc đầu nâu, cũng chẳng làm được. Hắn nhìn tôi một lúc lâu mà không thấy phản ứng, bèn nhíu chặt mày lại. Xong rồi, hắn ta có khi nào thấy tôi chẳng có phản ứng gì, bèn giết người diệt khẩu không? Tôi sợ quá, vội vàng chớp chớp mắt, biểu thị mình hoàn toàn đồng ý với yêu cầu của hắn ta. Vì quá ra sức chớp mắt, nên nhìn gần giống như mí mắt tôi đang co giật mạnh. Hắn có vẻ đã hiểu ra vấn đề, khóe miệng giật giật rồi không ngờ tuét ra cười, thỏ tay điểm mạnh mấy cái lên người tôi. Sau đó tôi phát hiện ra mình đúng là có thể cử động được, vội lăn vào phía trong giường, lấy chăn chặn trước người mình, nhìn hắn ta một cách cảnh giác. Người đừng mong chạy ra được khỏi đây, tối nay trong cung phát hiện thích khách, phòng bị nhất định rất nghiêm ngặt. Người dù có mọc thêm cánh, chắc chắn cũng bị bắn rụng. Tôi uy hiếp. Hắn không thèm để ý đến tôi, chỉ bước đến lột quần áo của tiểu thái giám ra, mặc một bộ quần áo lên người, rồi vứt bộ kia cho tôi, nói nhỏ. Mặc vào. Tôi sợ chết và cũng chẳng có tí khí cốt nào, thế nên liền ngoan ngoãn mặc bộ quần áo thái giám. Cùng ta đi ra, trên đường đi đừng có giở trò, không thì... Hắn uy hiếp ngược lại. Đất không sợ trời thì trời sợ đất vậy. Tôi liền gật đầu, ngoan ngoãn bò từ trên giường xuống. Lúc xuống giường, nhìn thấy tiểu thái giám kia vẫn đứng trước giường với khuôn mặt kinh hãi. Tôi động lòng, bèn thỏ tay để dưới mũi tiểu thái giám, xem còn thở hay không. Rồi phát hiện tiểu thái giám này đã tắt thở từ sớm. Thế nên là chân mềm nhũn ra vì sợ hãi, người lập tức ngồi phịch xuống đất. Hóa ra tiểu thái giám này đã bị điểm chết ngay từ đầu rồi. Lúc nhìn lại, mắt một mí, cơ thể tôi không kìm được run lẩy bẩy. Mắt một mí liếc tôi một cái. Bà nói chứ, đừng xem thường mắt hắn ta không được to. Ngược lại, ánh mắt sắc bén ghê người, giống như tia ích nhìn tận thấu tim can, làm tôi vội vàng lầm bầm. Người đại từ đại bi, người yêu thời mẫn thế, người là nhị đệ tử của Phật Như Lai, là tiểu sư đệ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Niệm xong mới nghĩ lại, thế này chẳng phải nói hắn là đường tăng sao? Mắt một mí vươn tay về phía tôi, có vẻ lại muốn điểm huyệt. Tôi sợ lần điểm huyệt này được làm bạn với hai thái giám kia. Trong lúc kinh hoàng, ngàn cân treo sợi tóc, cơ chế tự động bảo hộ của tôi lập tức khởi động, lời nói cứ thế phát ra mà không thông qua não bộ. Người không thể giết ta. Hắn ta sững người lại, sau đó tiếp tục đưa tay đến túm lấy tôi. Tôi vừa lùi ra sau theo bản năng, vừa thấp giọng hô. Để ta sống, nhất định sẽ có lợi cho ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Mặc kệ mọi thứ, giờ quan trọng nhất là bảo hắn ta giữ lại mạng cho mình đã. Cánh tay đã bị hắn ta tóm lấy. Tôi chỉ biết kêu khổ trong lòng. Cái mạng còm này thôi rồi. Hắn ta lạnh lùng. Ta đương nhiên biết ngươi là ai. Nói rồi kéo tôi sang một bên, lật gã thái giám kia rồi nhét xuống gầm giường. Sau đó quay người tiếp tục nhét tên thái giám còn lại vào. Tôi nhìn hai xác chết với gương mặt méo mó mà toàn thân ớn lạnh. Thế là thầm hứa với mình, sau này nhất quyết không trốn dưới gầm giường nữa, có đánh chết cũng không trốn. Hắn nhét xong, nhẹ nhàng chùi tay lên giường, nói nhỏ. Người là công chúa cầu thân của Chu Quốc, vốn là phúc vinh quý phi của Ngõa Lạc. Hiện giờ